tôi có lẽ phải kiêng cữ vài ngày nữa. Nhưng nếu cậu đói, tôi có thể dẫn cậu xuống dưới ăn gì đó nhẹ nhàng. Không cần, không cần, chúng tôi về trường ăn cũng được. Tôi vội vàng. Vương Đại Lực không hề biết chuyện giữa tôi và Hoàng Tiểu Đào hôm nay, và tôi cũng không muốn cậu ấy biết. Cảm giác mọi thứ giữa tôi và Hoàng Tiểu Đào vẫn còn rối bời. Trở lại trường, tôi đành phải nhờ bạn học chép lại bài vì đã bỏ lỡ hai tiết học hôm nay. Sau khi chép xong, tôi mới kiểm tra tin nhắn. Hoàng Tiểu Đào thông báo xét nghiệm DNA xác nhận là thịt người. Tôi trả lời ngắn gọn: hiểu rồi. Tôi còn định hỏi xem cô ấy hôm nay có gì vui không, nhưng lại xóa đi. Sau đó lại dự định nhắn: đêm nay không cần thức khuya, cô nên ngủ sớm một chút. Rồi lại suy nghĩ một hồi và xóa tiếp. Trong lúc do dự không biết có nên hỏi cô ấy thích ăn rau dền hay rau mồng tơi không, thì Hoàng Tiểu Đào nhắn: đêm nay qua nhà tôi nhé. Tôi bất ngờ, cảm giác như sét đánh giữa trời quang. Hoàng Tiểu Đào nhắn thêm: đừng nghĩ lung tung, tôi đói quá nên nấu một nồi sủi cảo. Nấu xong mới nhận ra ăn không hết, đến giúp tôi xử lý nốt nhé. Tôi đáp lại: cô thật là, mới nói phải nhịn ăn vài ngày, vậy mà đã về nhà nấu sủi cảo ăn. Cô không thấy sủi cảo với bánh bao trông rất giống nhau sao? Hoàng Tiểu Đào gửi một bức tượng cười toe: bánh bao với sủi cảo có gì giống nhau chứ? Vớ vẩn, có đến không? Nếu đến thì mau lên, kẻo hết xe. Nhưng Vương Đại Lực đang ở trong phòng. Hoàng Tiểu Đào trả lời: Vương Đại Lực là vợ cậu hay sao? Tôi đỏ bừng mặt, không thể tin được mình lại ngại ngùng như vậy chỉ qua tin nhắn. Hoàng Tiểu Đào nhắn thêm: đến hay không? Không đến tôi đem sủi kẹo cho chó dưới nhà ăn. 3 2. Tôi cắn răng nhắn lại hai chữ: đến ngay.